Chuyến tàu địa ngục, chương 21, nguồn gốc của sự sợ hãi. Góc truyện audio.com. Nhân vật thứ 10 xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục. Thằng hề hiểm ác, truyền thuyết về thằng hề hiểm ác, vốn xuất phát từ một bộ phim kinh dị của Mỹ có tên là It. Trong đó kể về một thằng hề đáng ghét trốn trong một ngôi trường tiểu học làm điều ác và cuối cùng bị một đám trẻ con đánh bại. Thằng hề hiểm ác cũng là một nhân vật khiến người khác căm ghét trong cuốn tiểu thuyết trên mạng có tên thằng hề. Trong câu chuyện này, thằng hề nắm trong tay trò chơi Joker, tung hoành trong ký túc xá và cuối cùng cũng bị thu phục. Tất cả các câu chuyện chỉ nhằm tới một sự thực, đó chính là, người cuối cùng rút phải thằng hề. Còn Phăng Teo, chính là người thua cuộc. Toa số 9, toa tàu bọn ma đánh bóng chày. H và T kẻ trước người sau, vai kề vai, lưng tựa lưng, dìu nhau dẹp gọn toa tàu số 9 của bọn ma bóng chày cơ bắp. Những tên tuyển thủ bóng chày khỏe mạnh hoảng loạn vung qua vung lại cây gậy trong tay. Chúng chỉ có thể bất cẩn đánh trúng đồng bọn của mình, chứ không tài nào đánh trúng hai cao thủ về pháp thuật và thân thủ như T và H. Chỉ thấy T và H vừa đánh vừa tiến về phía trước, miệng không ngừng nói chuyện. Hát à, vừa nãy cậu dùng pháp thuật gì? Tại sao miêu nữ đột nhiên không động đậy nữa? Tê miệng vừa nói, vừa giơ tay chụp một cây gậy bóng chày đang đánh tới từ tay một tên tuyển thủ rồi đưa lên miệng cắn. Cây gậy nhôm cứng ngắc trong phút chốc biến thành thanh kẹo đường dẻo oặt, khiến tên tuyển thủ bóng chày khiếp sợ ngồi sụp xuống đất. Cái đó gọi là điểm huyệt là bạn đồng hành của võ hiệp Trung Quốc. Tấm bùa chú trong tay Hát bay tới, đập trúng thái dương của một tên tuyển thủ bóng chày. Tên này toàn thân bốc hỏa, dầm một tiếng va mạnh vào cửa sổ toa tàu. Chỉ thiếu nước cả người bay ra khỏi con tàu địa ngục đang chạy như điên loạn. Xung quanh chuyến tàu địa ngục đã bị yểm một lời nguyền vô cùng mạnh và nghiêm ngặt. Trừ phi chuyến tàu địa ngục xâm nhập vào nhân gian, bị ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào. Nếu không tầng tầng lớp lớp lời nguyền gắn kết vào nhau này sẽ không bao giờ được hóa giải. Nói cách khác, chỉ có ánh sáng mặt trời mới có thể hóa giải được lời nguyền do chính quyền địa phủ tạo nên. Đó cũng là lý do chính giải thích tại sao ma quỷ đang phát điên. Tuy vô cùng cuồng loạn bạo ngược nhưng lại chỉ dám làm loạn trong toa tàu chứ không thoát ra ngoài. Chỉ có điều, lời bùa chú này sợ duy nhất ánh sáng mặt trời. Cho nên nếu tàu không vào được cửa hoàng tuyền, khi bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Hộ ý của cậu là, miêu nữ trúng chiêu, điểm huyệt này thực ra không chết mà chỉ là không nhúc nhích được. Tê vừa nói, tay phải nhẹ nhàng nhấc bổng một tên tuyển thủ bóng chày cơ bắp cuồn cuộn. Tiện tay quăng vào cửa sổ toa tàu, cửa tàu bị yểm lời nguyền dưới tác động của lực va chạm mạnh. Chấn động trong giây lát, rực lên một ánh hào quang màu xanh chói lòa. Sau ánh chớp chói lòa đó, cơ thể tuyển thủ bóng chày này bốc lên làn khói trắng. Toàn thân đen thui, rơi xuống đất, hê hê, tôi cố tình không để cô ả chết đấy chứ. Chẳng phải cậu nói là cô ả không ngừng hồi sinh còn gì. Nếu cô ả cứ chết đi sống lại thì đánh đến năm nào mới xong. Chúng ta đang chạy đua với thời gian mà. Hát cười cười, tay phải vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ. Vòng tròn hoàn mỹ khẽ xoay, kéo cây gậy trong tay một tên tuyển thủ bóng chày đánh thẳng vào đầu đồng đội của chính hắn. Dầm, tên tuyển thủ bóng chày bị gậy đập trúng dẫy lên hai cái lăn ra chết ngất. Võ thuật Trung Hoa thật là thần kỳ. Tê mỗi tay túm lấy đầu một tên tuyển thủ bóng chày rồi lăng mạnh vào nhau. Cùng lúc giải quyết gọn hai tên. Thế bao lâu sau cô ả mới có thể động đậy được? Nếu bị điểm huyệt, trong khoảng một tiếng cô nàng sẽ không cử động được. Nhưng, Hát trả lời, nhưng sao, có thể tôi lo xa. Tôi cảm thấy, miêu nữ dường như chưa dùng hết sức. Hai người vừa nói chuyện, vừa di chuyển tới phía cuối toa tàu số 9. Trước mắt chính là toa tàu số 8. Đi, hai người cùng hét lớn. Tê nhấc chân đạp tung cánh cửa giữa toa số 9 và toa 8 một cách thô bạo. Sau đó hai người cùng bước vào đoạn nối giữa hai toa. Bọn tuyển thủ bóng chày đang phát rồ sau lưng họ đồng thanh rú lên. cùng giơ cao gậy nhưng không kẻ nào đuổi theo. Này, tại sao bọn tuyển thủ bóng chày không đuổi theo nhỉ? Hát nhìn phía sau lưng mình rồi quay đầu hỏi Tê. Đúng thế, hơn nữa từ lúc bắt đầu cho tới giờ, bọn tuyển thủ này thô lỗ thế mà vẫn ngoan ngoãn ở trong toa tàu của mình. Không tiến vào các toa tàu khác, chấm, hình như có gì đó hơi bất hợp lý ở đây thì phải. Tê suy tư nói, ừ, vừa nãy tôi cũng nghĩ, ở toa tàu số 10 bọn dã thú khát máu đó cũng không thấy dấu hiệu tiếp tục tiến lên. Thế là sao nhỉ, Hát nói, hình như tất cả bọn bạo loạn này đều dừng lại trước toa tàu số 8. Thật thế sao, toa tàu số 8, chấm, rốt cuộc là có gì? Tê nghi hoặc nói, nghĩ tới đây, Tê và Hát đưa mắt nhìn nhau, chậm chậm đẩy cánh cửa toa tàu số 8. Cảnh tượng bên trong toa số 8 lập tức khiến họ lặng người. Toa tàu số 2, thằng hề hiểm ác vừa làm nổ tung một loạt pháo hoa nhỏ. Trong lúc khói chưa kịp tan đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một thứ trong đám khói hỗn loạn mờ mịt đó. Đó là một cây trường thương, từ trong đám khói cuồn cuộn bất thình lình thò ra. Nhìn cây trường thương, toàn thân thằng hề hiểm ác chợt cứng đờ, không cử động nổi, bởi cách cây thương này xuất hiện, bất luận là từ tốc độ, góc độ hay phương hướng, thậm chí là khả năng tận dụng thời cơ ẩn mình trong đám khói đều vô cùng chặt chẽ hoàn hảo. Kỹ thuật dùng thương của người này đã đạt tới mức hoàn hảo không khiếm khuyết. Và cây thương đó, trong nháy mắt đã kề sát họng thằng hề. Á, thằng hề hét lên một tiếng như sắp chết. Trong phút hoảng loạn, hắn quăng ra tất cả vũ khí có trong tay. Đùng đoàng, đoàng, đùng, đùng đoàng, đoàng, đùng, chấm, nếu có ai đó đứng ngoài nhìn vào trong toa tàu số 2. Hẳn sẽ thấy rằng trong này chẳng khác nào hiện trường bắn pháo hoa trong dịp Quốc Khánh Mỹ ngày 4 tháng 7. Đỏ xanh lục tím, các loại pháo hoa đủ màu cùng với khói mù cuồn cuộn khắp nơi khiến toa tàu sáng bừng lên. Nhưng, cho dù thằng hề ném ra bao nhiêu quả cầu pháo hoa, làm bao nhiêu động tác ngăn cản cũng vẫn không chặn lại được cây thương ấy. Cây trường thương vẫn không ngừng tiến về phía trước, thằng hề mồ hôi đầm đìa, không ngừng ném ra những quả cầu. Những tiếng nổ đinh tai chấn động cả toa tàu khiến các hành khách khác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nổ tung tóe. Nhưng, cây thương vẫn không ngừng tiến về phía trước. Chết tiệt, thằng hề hét lên một tiếng, lùi về phía cuối toa tàu. Sau đó toàn thân hắn đột nhiên phồng tướng lên, bùng một tiếng rồi nổ tung. Lần này chính hắn cũng phát nổ. Cây trường thương bị tiếng nổ cuối cùng này làm cho dừng lại cách cổ họng thằng hề một tấc. Mũi thương đúng lúc dí tới, hứng chọn một giọt mồ hôi chảy xuống từ cằm thằng hề. Chỉ thấy giọt mồ hôi chảy dọc xuống theo cây thương khiến những văn tự cổ tinh xảo trên cây trường thương ánh lên lấp lánh. Ngươi cũng khá đấy nhỉ, thằng hề, khói mờ tan đi, kỵ sĩ u hồn tay đang nắm chặt cây trường thương từ từ lộ diện. Ông cười nhạt, có thể chặn đứng cây trường thương vân rồng này của ta. Không, không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy. Kỵ sĩ u hồn, toàn thân thằng hề dính chặt vào thành tàu. Hắn thở hổn hển nói. Nói hay lắm, là ta quá vinh hạnh, phải đối phó với cái loại cặn bã như ngươi. Kỵ sĩ u hồn cười khẩy. Thế ư, cặn bã ư, lêu lêu lêu lêu. Hê hê hê hê, chỉ nhìn thấy mắt thằng hề từ màu đỏ dần dần chuyển sang màu xanh. Hắn phát ra tiếng cười quái dị. Ngươi có biết, thằng hề hiểm ác ta tại sao lại nổi danh trốn địa ngục không? Vì ngươi rất giỏi chơi bài Joker. Kỵ sĩ u hồn khẽ khịt mũi. Nghe nói chiến tích lớn nhất của nhà ngươi là vào ký túc xá học sinh trung học và chơi Joker với chúng. Lại còn bị anh chàng trẻ tuổi Ryan nào đó đánh bại. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, thằng hề lắc mạnh đầu. Điểm lợi hại nhất của ta, là ta có thể tái hiện những sự vật sợ hãi nhất trong lòng mọi người. Hô hô hô hô, để ta thưởng thức một chút nguồn gốc nỗi sợ hãi của ngươi nào. Kỵ sĩ u hồn vĩ đại. Cái gì, nguồn gốc của sự sợ hãi? Kỵ sĩ u hồn chợt giật mình. Trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Ông quyết định không do dự nữa. tay phải nắm chắc cây trường thương nhắm thẳng về phía trước. Như sắp xuyên qua cổ họng tên Hề và đâm chết hắn ngay trên tường. Nhưng, trong giây phút ấy, cây trường thương uy vũ dũng mãnh ban nãy trong tay kỵ sĩ U Hồn chợt khựng lại. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, kỵ sĩ U Hồn còn lùi lại một bước, đối với một kỵ sĩ dũng mãnh như ông, lùi lại một bước không chỉ là một bước, mà là sự hoảng loạn của lòng tự tôn. Chắc chắn ông đã gặp phải thứ gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc đó là thứ gì đã khiến cho kỵ sĩ U Hồn vĩ đại phải lùi bước? Không phải là rồng lửa đáng sợ, cũng không phải là ma quỷ giết người như cỏ rác, thậm chí không phải là quân địch với thiên binh vạn mã. Đó là một người có thể coi là võ sĩ anh dũng kiên cường nhất trong lịch sử loài người. Lan, C, Lót, kỵ sĩ U Hồn nghiến răng, thất thanh kêu lên một cái tên. Ha ha ha, thật là bất ngờ quá. Lancelot, hóa ra nguồn gốc nỗi sợ hãi trong lòng ngươi chính là hắn ư. Bên tai kỵ sĩ U Hồn vọng tới tiếng cười nửa ma nửa quỷ của thằng Hề. Nếu ta nhớ không nhầm, các thành viên trong tiểu đội săn quỷ đều là vì chưa hoàn thành tâm nguyện nên mới đồng ý trở thành thành viên của đội. Kỵ sĩ U Hồn, không ngờ, tâm nguyện chưa thành của ngươi lại là võ sĩ uy danh lừng lẫy Lancelot. Thằng Hề cười kỳ quái. Các ngươi không phải cùng là đồng đội trong đội hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur sao? Hê hê, sao lại không hợp nhau thế? Thật thú vị, thật là thú vị quá đi. Thằng Hề hiểm ác ta ít khi làm việc tốt lắm. Lần này coi như giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng. Để cho ngươi và Lancelot đánh nhau một trận đi. Cách chương.